Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Liệt Dương Thiểm Quang. Hắc Thiết Khởi Nguồn, Bạch Ngân Diệu Linh, Hoàng Kim Vinh Quang, từ phát giác Tịnh lợi dụng năng lượng, tới bồi dưỡng Tịnh cường hóa năng lượng, cuối cùng lĩnh ngộ độc thuộc về lực lượng cá nhân, thân hóa siêu phàm. Này tức là tại thép cùng lửa thế giới bên trong, sinh mệnh từng bước tiến giai một cái tất nhiên quá trình. Ở thế giới sơ khai, sinh mệnh mới vừa vặn đản sinh cái thứ nhất ngàn năm bên trong. Vạn vật ngây thơ vô tri, bọn chúng đắm chìm tại nguyên tố cùng ma lực nhất là nồng hậu dày đặc hoàn cảnh bên trong. Lại vô pháp hệ thống lợi dụng, không có gì ngoài một ít ban đầu khái niệm hóa thân. Tỉ như cổ long môn bên ngoài, những này viễn cổ sinh mệnh nhiều nhất đến bạch ngân cảnh giới. Mãi đến sinh mệnh có được trí tuệ, biết được lý giải, tự mình, hàm nghĩa lúc, vinh quang chi lực vừa rồi hiển hiện, nhưng đây cũng không phải là đại biểu. Tại thời đại kia không có siêu việt hoàng kim cảnh giới tồn tại. Lợi dụng một ít có được kỳ lạ lực lượng vật phẩm. Thời đại kia viễn cổ sinh mệnh, một dạng có thể đến giờ đây được xưng là cực ý, siêu thoát, cực hạn, cảnh giới, mà dung hạch tinh, chính là loại vật phẩm này. Thái dương toái phiến cho đến lúc này, chân chính dùng lực lượng của mình đi cùng dung hạch tinh câu thông do xua, mới hiểu được sự xưng hô này ý nghĩa, bởi vì khối này trong bảo thạch ẩn chứa, chính là vô cùng vô tận quang huy, người nắm giữ. Có thể ngự dùng liệt dương, khống chế sắc trời, là vì viêm cực ý. Bởi vì dựa vào loại phương pháp này được lực lượng vô pháp thăng hoa sinh mệnh bản chất. Cũng vô pháp tiến thêm một bước đến truyền kỳ, cho nên bị giờ đây người siêu phàm môn chỗ vứt bỏ. Nhưng này tuyệt không đại biểu nó yếu. Trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu chiến sĩ. Chính từng chút dẫn động trong đó lực lượng, huyết nguyệt vị diện ranh giới, một đạo màu u lam, phảng phất vết thương một loại to lớn một khe lớn vắt ngang trên hư không. Vô số bất quy tắc màu đen khe hở từ đó kéo dài. Nó nội bộ dũng động hỗn độn quang mang, nhìn qua hư vô mờ mịt, mơ hồ không rõ, phảng phất chỉ là mộng ảo bên trong bọt nước. Nhưng theo thời gian trôi qua, này khe hở càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể trông thấy tại hắn sau đó, vô số chờ đợi ma huyết cự long, đối mặt trước mắt phảng phất tại không ngừng kéo dài, chậm rãi từ hư huyễn chuyển hóa làm hiện thực thời không khe hở. Do xua thân thể tại đấu khí tác dụng dưới chậm rãi nổi lên, cho đến cùng hắn đồng hành. Như là gợn sóng một loại màu đỏ quang huy từ hắn giữa song trường. Lơ lửng ở thước ngực to lớn trong bảo thạch lan truyền ra. Đủ để thiêu cháy tất cả khô nóng bị chiến sĩ từ dung hạch tinh bên trong dẫn dắt. Tịnh phóng thích tới huyết nguyệt vị diện bên trong. Cảm giác này phảng phất chính là tại một mảnh đen nhánh trong vực sâu. Nhen nhóm một đoàn liệt hỏa. Xích kim sắc quang huy thiêu đốt tại hư không, nhưng cái này bị huyết sắc quang huy bao phủ thế giới bên trong. Xuất hiện một vòng tiểu tiểu xí dương, mà thời không khe hở đầu bên kia, đang đợi tập thể truyền tống kết thúc ma huyết cự long môn. Cũng chú ý tới đối diện cái kia mơ hồ không rõ bóng người. Nhân loại, vì cái gì huyết nguyệt thâm uyên bên trong sẽ có nhân loại tung tích? Hắn đang làm gì? Chuẩn bị công kích chúng ta sao? Ma huyết cự long lít nhà lít nhít trận liệt bên trong. Vang lên một trận cười vang. Những này cường đại mà trẻ tuổi. Tại thâm uyên bên trong ra sinh ra trường ngũ sắc long tộc có được cường đại lòng tin. Bọn chúng từng đi theo tộc bên trong cường giả chinh phục đếm rõ số lượng cái yếu kém thâm uyên vị. Diện, mà lần này nhiệm vụ của bọn nó. Chính là quay về Microp thế giới, đánh hạ thánh quang vĩnh diệu chi địa, thất thần thánh sơn, cho dù là đối mặt cường đại như vậy thế lực, những này ma huyết cự long cũng không có nửa điểm e ngại. chớ nói chi là trước mắt cái này khu khu một tên loài người. Bao gồm người dẫn đầu tại bên trong, bọn chúng thậm chí đều không có đi suy nghĩ một tên nhân loại xuất hiện tại Thâm Uyên là cỡ nào. Chuyện không bình thường, mà là trực tiếp đem hắn coi nhẹ. Chỉ là một tên cực ý mà thôi, nơi này chính là mấy vạn con ma huyết cự long. Hắn còn có thể lật ra sóng gió gì? Mà vừa mới sử dụng thánh quang chi luân, ngưng tụ vài kiện thánh vật bên trong lực lượng, triệt để phá hủy Thâm Uyên khe hở. Rob JK cũng cùng Lorenda cùng Saya đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía một bên khác vị diện ranh giới Joshua, kết nối huyết nguyệt vị diện cùng Microp đại lục thời không thông đạo. Đã triệt để bị phá hủy, hỗn độn cùng thánh quang lực lượng tại mảnh này thời không phía trong cuồn cuộn. Mấy trăm năm phía trong cũng sẽ không dẹp loạn. Được hắn ảnh hưởng, Anos vực sâu mảnh này hải vực sẽ trở thành thời không nhiễu loạn khu. Mà Thâm Uyên phương diện cũng tuyệt không có khả năng từ nơi này xuyên qua. Thất thần giáo hội nhiệm vụ đã hoàn thành, thì quang hào nội bộ thời không trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển. Viễn hải bên trong ngọn thánh sơn thời khắc chuẩn bị tu sĩ đoàn ngay tại chuẩn bị nghịch triệu hoán. Nghi thức, đem thuần bạch phương chu một lần nữa gọi trở về thế giới này. Nghi thức cần thời gian, cũng không dài dằng dặc, nhưng đủ nhường ma huyết cự long đem bọn hắn toàn bộ xé nát. Hết thảy liền trông Joshua có thể hay không làm được hắn nói. Đem những này trật tự đại địch ngăn cản tại thời không một bên khác. Ông, bị Joshua hôi ôm trong lòng bên trong, lơ lửng trước người màu đỏ sậm bảo thạch ngay tại lực lượng của hắn thôi động xuống dần dần sáng lên. Phóng thích ra cáu kỉnh bất an năng lượng, đủ để đem cương thiết bốc hơi nhiệt lượng cùng quang mang bốn phía mà ra. Đem nguyên một phiến hư không thắp sáng, thiên thanh bảo châu bên trong lực lượng bị không ngừng rút ra. Rót vào, chiến sĩ nhìn chăm chú trước ngực mình khỏa này cao cỡ nửa người mặt trời nhỏ. Ẩn chứa trật tự chi lực xích kim quang sáng chói làm cho hết thảy hắc ám cùng hỗn độn đều không chỗ. Che thân, hắn quay đầu nhìn về phía đã nhanh muốn thực chất hóa thời không vết rách. Sau đó lộ ra một cái cười lạnh, bị hoàn toàn thôi phát dung hạch tinh, cho dù là dùng thực lực của hắn cũng vô pháp triệt để trưởng khống. Nhưng hắn chính hảo cũng không muốn đem hắn trưởng khống. Năng lượng màu vàng óng hóa thành thiểm điện, quấn quanh ở hắn hai tay ở giữa. Mặc dù có chút có lỗi với hoàng đế bệ hạ, nhưng đem một kiện cực ý cấp bảo vật hoàn toàn thôi phát sinh ra uy lực. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, kiếp trước chiến sĩ tại sao có thể có đem loại này đẳng cấp siêu phàm vật phẩm xem như duy nhất. Một lần đạo cụ đập tiền cơ hội, hai tay giơ lên, hắc ám Thâm Uyên ranh giới bên trong sáng lên một mảnh chướng mắt không gì sánh được kim quang. Khó nói lên lời khủng bố năng lượng ngưng tụ tại Joshua trong lòng bàn tay. Nhường nguyên bản cao cỡ nửa người to lớn bảo thạch bỗng nhiên căng phồng lên đến. Hóa thành một vài cao 10 mét to lớn kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này dâng lên động lên làm cho người kinh hãi run rẩy nóng rực năng lượng. Từng đạo phảng phất nhật miệng một loại năng lượng hồng lưu bạo phát. Phóng xuất ra làm cho không gian vì đó vỡ ra nhiệt độ cao. Sau đó quay về trong đó. Chứng kiến liệt dương thiểm quang đi. Ngoặc kép ST1 Sunshine cười lớn nâng khỏa này tiểu tiểu thái dương. Tại quang mang này xuống chiếu rọi, thân thể một mảnh đen kịt do xua hai mắt bên trong cũng thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm. Ánh mắt của hắn tìm đến phía thời không khe hở, sau đó nhắm ngay thời cơ hung hăng cầm trong tay hỏa cầu ném ra. Một khắc này, toàn bộ huyết nguyệt vị diện đều bị kim sắc quang mang bao phủ. Sớm đã mất đi thái dương phá toái thế giới đã lâu nghênh đón dương quang. Hơn phân nửa vị diện đều phảng phất quay về trước kia. Hết thảy hỗn loạn tà ma khí tức đều trong nháy mắt bị tịnh hóa áp chế. Mà to lớn chùm sáng tại bị chiến sĩ ném ra sau đó, tức khắc liền gia tốc tới một cái cực hạn. hóa thành một đoàn bất quy tắc năng lượng cầu. Nó trong nháy mắt phóng qua mấy ngàn mét khoảng cách đến tới khe hở trước đó. Sau đó bỗng nhiên đâm vào trên đó. Chẳng lẽ nói, thời không khe hở đầu bên kia, dẫn đầu ma huyết cự long lúc này mới kịp phản ứng. Giống to lên tiếng, trong hai mắt của nó đầy là không thể ức chế kinh ngạc. Cái này cực ý cấp ma long hoàn toàn không biết đối diện vị diện bên trong cái kia nhân loại đến. Rốt cuộc đã làm gì gì đó. Thế mà tại ngắn ngủi mấy giây thời gian phía trong liền phát ra giờ đây cường đại. Đủ để phá hủy thời không kết cấu một kích. Cái này sao có thể? Nhưng lại thế nào chấn kinh cũng vô sự vô bổ. Từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén kim sắc cột sáng đâm xuyên muốn hoàn toàn hiện giới thời không vết. Rách, vô tận quang thoát cương mà ra. Nhường liệt diễm lan tràn. Đốt cháy hư không, không thể tưởng tượng nổi dòng năng lượng trong nháy mắt liền đánh xuyên đám ma long trận liệt. Kịch liệt bạo tạc cùng nhiệt độ cao nuốt sống đến hàng trăm kế ma huyết cự long. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết nhân loại. Hắn đánh nát thời không tiết điểm. Truyền tống thông đạo phải đóng lại. Oanh. Tại ma huyết cự long môn kinh sợ không thôi trong tiếng gầm giống tức giận. Kịch liệt oanh minh trong hư không truyền lại. Viên cầu một loại năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng không ngừng tại vị diện ranh giới chỗ. Lan tràn, màu u lam thời không gợn sóng hoàn toàn bị che đẩy. Mà to lớn thời không khe hở tại bực này năng lượng kinh khủng bạo phát bên trong nhanh chóng biến. Thành mờ đi. Nó bóp méo một lần, như là cắt đứt tín hiệu màn hình lấp lóe như vậy một cái chớp mắt. Sau đó hóa thành hư vô, kết thúc, phủi tay, do xua lười nhác để ý thời không khe hở đầu bên kia ma huyết cự long môn hạ tràng toàn lực thôi. Động dung hạch tinh, đem bên trong năng lượng duy nhất một lần thả ra liệt dương thiểm quang tuyệt đối có thể làm nó môn. Lòng người đại loạn. Trong lúc nhất thời rốt cuộc tụ tập không tới có thể xuyên thấu thâm uyên vị diện ở giữa khoảng. Cách lực lượng, chí ít, tại mọi người chờ đợi, truyền tống về microb đại lục này trong vòng mười mấy phút tuyệt đối không có khả năng. Lọt vào trầm trọng đả kích ma long tuyệt đối cần tiêu tốn mấy ngày thời gian mới có thể trọng trấn. Cờ trống, hơn nữa sĩ khí cũng sẽ xuống tới đáy cốc. Còn như những cái kia đã tiến vào thời không thông đạo ma long. Hạ chàng nói không chừng lại so với liệt dương thiểm quang nuốt hết thảm hại hơn. Quay đầu bay về phía thì quang hào. Chiến sĩ tại đám người trầm mặc mà kinh ngạc nhìn chăm chú. Đáp xuống phương chu bong tàu. Ngoặc kép, ai, hóa thân thành hình người Finer đi lên trước. Nàng trùng điệp vỗ vỗ do xua bả vai. Tóc lam nữ sĩ há miệng muốn nói, lại nói không ra nửa câu, mà ở một bên, giáo hội tổ ba người, Rob, Jewel, Lorenda cùng Saya cũng phân biệt dùng không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin cùng đáng tiếc ánh mắt nhìn về phía chiến sĩ, mà mỏi mệt hắc long thiếu nữ còn lại là đi tới bên người của hắn. Ôm lấy chính mình chủ nhân thủ, chuyện cho tới bây giờ. Đám người cũng minh bạch do xua cách làm hắn lợi dụng trật tự chi lực cùng tự thân lực lượng. Thôi phát dung hạch tinh ẩn chứa chính năng lượng, sau đó đem hắn xem như một quả siêu cấp tạc đạn. Trực tiếp ném đi qua đem thời không khe hở triệt để nổ tan. Không thể không nói, biện pháp này đơn giản thô bạo, nhưng người bình thường thật đúng là làm không được. Kích phát dung hạch tinh trong đó năng lượng phương pháp cần cực kỳ tinh tế lực khống chế. Tại chàng tất cả mọi người liền Rob Zeke cùng Saya có thể miễn cưỡng làm được điểm ấy. Nhưng bây giờ hai người này đều trạng thái không tốt. Thôi động lực lượng thời điểm nói không chừng dứt khoát liền đem chính mình góp đi vào. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, này mai dung hạch tinh áp. Căn liền không phải thất thần giáo hội sở hữu. Kia là Bắc Phương Đế Quốc, Diamond Hoàng thất tài sản. Hai vị chính trực giáo hội thánh kỵ sĩ cùng đại nữ tu hoàn toàn không có khả năng không kiêng nể gì. cả dùng đồ của người khác tự bạo, mà Finer xem như một đầu cự long, không nghĩ đem khối bảo thạch này chiếm thành của mình liền tốt. Làm sao có thể nghĩ ra được điểm ấy? Ngoặc kép, lần này, nhờ có Radcliffe bá tước, không phải vậy hành động của chúng ta tất nhiên sẽ dùng thất bại chấm dứt. Rob J.K. hít một hơi thật sâu. Từ trước đó kia rung động nhân tâm thái dương bạo phát bên trong kịp phản ứng. Hắn đảo mắt một vòng, dùng trầm thấp mà rõ ràng thanh âm đối người ở chỗ này nói. Hiện tại cũng không phải nói nhiều thời điểm, trước về khoang thuyền nội bộ nghỉ ngơi thật tốt, truyền tống còn phải đợi tới mười mấy phút. Trước đó tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, thành khả năng đột phát tình trạng làm chuẩn bị. Lúc này, toàn bộ thuần bạch phương chu bị phương chu đỉnh chóp huy quang hỏa chủng lưu lại lực lượng bảo hộ. Lấy, mà huyết nguyệt vị diện bên trong đại bộ phận thâm uyên khí tức cũng bị liệt dương thiểm quang khu. Trục sạch sẽ, không có ngoài ý muốn, những thuyền viên kia lập tức liền sẽ thức tỉnh. Khi đó cần phải có người chỉ huy bọn hắn một lần nữa chỉnh bị. Chữa trị phương chu nội bộ tổn thương, cam đoan thì quang hào sẽ không bởi vì truyền tống mà giải thể. Trong khoảng thời gian này, không có gì đáng nói. Do xua cùng mỏi mệt chúng nhân nói đừng. Sau đó kéo lấy mệt mỏi muốn ngủ hắc đến tới phương chu đỉnh chóp. Thành hỏa chủng trận pháp rót vào một chút trật tự chi lực. Hắn an tĩnh nhìn xem từ vô số bánh răng cùng thần thánh phù văn tạo thành đa trọng hợp lại thần. Thuật thức, màu đỏ trong con mắt phản chiếu lấy bạch sắc thánh quang. Lần này, chiến sĩ từ nâu lần miệng bên trong lại lấy được không ít tin tức mới. Trong đó có không ít là kiếp trước người chơi cũng không biết tuyệt mật tin tức. Microp thế giới đã tử vong. Chỉ là dựa vào thiêu đốt hỗn độn mới dùng may mắn còn. Tà thần phì nhiêu, chính là củi đốt, nhưng giờ đây cũng sắp đốt sạch. Nolan phía sau tổ chức, rất rõ ràng sự thật này. Cho nên bọn hắn trong bóng tối kích động chiến tranh. Sau đó thừa dịp sở hữu thế lực không sẵn sàng, mở ra thâm uyên chi môn. Ý đồ làm cho thế giới này rơi vào thâm uyên. Được kéo dài hơi tàn lực lượng. Bất quá bây giờ nhìn lại, ác ma đội quân xâm lấn nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Cho nên Nolan ở kiếp trước mới có thể trợ giúp Joshua bọn hắn chống cự ác ma. Nhưng lại tại bọn họ sắp thành công, triệt để đem thâm uyên lực lượng đuổi thời điểm phản bội. Từ bỏ hy vọng bại khuyển bộ dáng, thật sự là khó coi. Khe khẽ thở dài, Joshua lắc đầu, đem đã mệt đến ngủ lấy hắc ôm công chúa về tới khoang thuyền nội bộ. Kiếp trước bị người phản bội chân tướng, đã không trọng yếu nhất chính là một cái khác tin tức. Thánh hiền, chỉ huy chúng thần đánh lui thâm uyên, giết rất nhiều tà thần, tịnh lấy bên trong trí cường giả phi nhiêu, thi thể trọng tố đại lục. Thánh hiền tại Nolan trong miêu tả bày ra lực lượng. Đã vượt xa thần minh phía trên, đã tới không thể tưởng tượng, khó mà tưởng tượng cảnh giới, loại này tồn tại thế mà lại tại quang diệu kỷ nguyên sau biến mất. Vẻn vẹn là lưu lại bốn kiện vật truyền thừa, cái này thật sự là quá mức kỳ quái, không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh thánh hiền còn sống sót, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh hắn đã chết đi. Tin tức hay là quá ít, trở lại buồng của mình, đem hắc đặt lên giường, thành hắn đắp chăn, Joshua ngồi tại mép giường, cau mày nhẹ gật đầu, hạ quyết định quyết tâm, lần trước lúc đầu muốn mượn Brandon trật tự xong nhận nhìn một chút, nhưng lại bởi vì ác ma nghi thức mà cắt đứt, trở lại Bắc Địa về sau, nhất định phải mượn tới. Nhìn xem trong đó sẽ có hay không có gì đó hoàn toàn mới truyền thừa. Ông rất nhỏ chấn. Động tiếng truyền đến, thì quang hào bộ vị trọng yếu. Trung ương đại sảnh chỗ. Truyền ra một cỗ chiến sĩ rất quen thuộc ba động. Kia là mượn từ thời không tín tiêu. Nghịch hướng dẫn dắt truyền tống ba động. Liền như là liệt phong hào vậy. Bất quá lại càng thêm mãnh liệt. ổn định. Ở thế giới đầu bên kia Viễn Hải Thánh Sơn tu sĩ đoàn nghi thức dưới. Toàn bộ thì quang hào xung quanh xuất hiện liên tục không ngừng màu u lam gợn sóng. Thân hình của nó bắt đầu biến thành hư huyễn, triệt để bị thời không ba động hóa thành kén bao khỏa. Cuối cùng, cả chiếc tàn phá phương chu, liền tại một tiếng thời không kêu khẽ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ sự kiện u ám chi nguyệt, sao băng trải qua năm 833, một chi đến từ thất thần thánh sơn đội thăm dò từ Eda hôi đảo xuất phát. Tiến đến ẩn giấu thâm uyên khe hở Anos vực sâu. Trên đường, đội thăm dò liên tiếp đánh bại ngũ sắc long tộc âm mưu. Tịnh xuyên Việt thâm uyên khe hở đến tới huyết nguyệt vị diện. Tại u ám huyết nguyệt bên trên, đội thăm dò trải qua khổ chiến. Cuối cùng đánh bại thủy tinh ma long Mandaga. Kết thúc đối phương dung hợp lưỡng giới tà ác kế hoạch. Truyền kỳ thành tựu nhìn chăm chú thâm uyên, nhất kiên định người mới có thể cùng thâm uyên đối mặt, đã mất đi thủy tinh ma long cùng giáo hội đội thăm dò huyết nguyệt vị diện. Lần nữa lâm vào yên tĩnh, thâm uyên, tức là hài cốt, sớm đã vỡ vụn thế giới bên trong chỉ còn lại từng tòa to lớn thạch đảo phiêu phù ở hư không. Bình tĩnh hồng nguyệt phóng thích ra u ám quang mang. Chiều sáng tĩnh mịch hết thảy, nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được, không có bất cứ động tĩnh gì huyết hải lại đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Tại khỏa này đỏ thẫm trên mặt trăng, sền sệt huyết bắt đầu hiu hiu chập trùng, phảng phất có gì đó tại thật sâu chỗ phun trào. Dần dần, một cái to lớn vô cùng. Từ vô số huyết dịch ngưng kết mà thành thủ từ hồng nguyệt dưới biển sâu hiện lên. Cái tay này mặc dù nhìn như tinh tế, nhưng vẻn vẹn là chiều dài cánh tay liền có hàng trăm mét. Ngay từ đầu, cái tay này còn không có thủ chỉ. Thần thỉnh thoảng biến thành long chảo, lại thỉnh thoảng biến thành người năm ngón tay. Tựa hồ ngay tại do dự lựa chọn cái nào hình thái. Nhưng cuối cùng, thần hay là lựa chọn hóa thành nhân thủ bộ dáng. Cái này tinh tế yêu mỹ, phảng phất phái nữ cánh tay to lớn huyết sắc cánh tay trên hồng nguyệt đong đưa. Tựa hồ là vì cái này mới hình thái mà mừng rỡ. Mà sau một khoảng thời gian, to lớn huyết cánh tay hiu hiu nhất động, thần phá vỡ hư không, rời khỏi vị diện ranh giới chỗ, nhặt, nổi lên thứ gì. Kia là một chút màu đỏ sậm bảo thạch toái phiến. Nó phóng thích ra thái dương quang mang, lưu động nóng rực chính năng lượng. Thái dương, như là em bé mơ hồ không rõ thanh âm. Từ to lớn huyết nguyệt bên trong vang lên. Cái nào đó còn chưa đản sinh vĩ đại tồn tại lẩm bẩm mừng rỡ ea âm thanh. Sau đó đem những mảnh vỡ này đặt vào hồng nguyệt huyết hải nhất nơi trọng yếu. Vỡ vụn thế giới. Cùng thái dương toái phiến, cả hai gặp nhau, thậm chí là trùng phùng. Có lẽ, chính là một loại nào đó vận mệnh. Quyển thứ 6, U ám vi nguyệt mạt nhiên cương hồn bộ thứ nhất. Sao băng chi niên xong chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.